người chơi hung mãnh, chương 802, thực chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền tống về đến thế giới hiện thực Lý Ngang. Trước phái gia trùng tổ đơn vị thông chi xài xài, mình bình an vô sự. Lại thông qua hảo hữu hệ thống cùng hình hà sầu hàn huyên vài câu, biểu đạt cảm tạ, sau đó lại lên mạng xem một chút. Vừa rồi hắn đúng là tiến vào một ván Player Unknown S Battleground trong trò chơi không sai. Cứ việc đặc sự cục tại phát hiện dị thường lúc, liền khai thác tham gia biện pháp, tìm tới nhân viên tương quan. Tại Weibo, Postbar, Nga, WeChat, QQ Group trò chuyện các loại bình đài giảm xuống sự kiện nhiệt độ. Nhưng vẫn không cách nào triệt để xóa đi vết tích. Vị kia hồ cá bình đài Long Ca dù sao cũng là hơn ngàn vạn nhiệt độ đỉnh lưu dẫn chương trình một trong. Lúc ấy nhìn hắn trực tiếp hết mấy vạn người sớm đã đem screenshot video truyền bá khắp nơi đều là. Cái này kỳ thật cũng không có gì. Những cái kia, tại hiện trường, trực tiếp người xem, nhìn thấy đỉnh lưu dẫn chương trình trong nhà mình bị cán viên phá cửa mà vào. Nhìn thấy trong trò chơi xuất hiện siêu phàm người chơi. Cảm thấy mình thấy tận mắt một trận vô cùng trọng yếu dị thường sự kiện. Cảm thấy hưng phấn. Kích thích, thấp thỏm, thật tình không biết loại chuyện này mỗi ngày đều đang phát sinh. Chỉ bất quá lần này cùng thế giới hiện thực gặp nhau tương đối sâu mà thôi. Lý Ngang đối với hình tượng của mình nổi danh không có cái gì thực chất cảm giác. Hắn đại khái quét thả lưới trang, phát hiện hoàn cảnh hành lang thi đấu đoạn. Hoàn toàn chính xác giống hệ thống miêu tả như thế. Có nhất định xác suất cùng thế giới hiện thực phát sinh lẫn nhau, Overwatch. Liên minh huyền thoại, các loại trò chơi nào đó cục trong trận đấu có người chơi loạn nhập. Lưu truyền thông phát ra bình đài Netflix mấy năm trước chế tác hoàn tất anime nào đó một tập. Xuất hiện hai tên người chơi. Xbox tân chủ máy móc buổi họp báo bên trên. Nguyên vốn phải là nào đó trò chơi dẫn đường báo trước. Cũng bị người chơi chiến đấu hình tượng thay thế. Lúc ấy hiện trường khán giả cảm xúc dị thường cao vút. Cảm thấy lần này thời đại trò chơi hình tượng cũng quá giống như thật. À, cái này ánh sáng. Nước này, nhân vật này xây mô hình. Động tác này trôi chảy độ. Xbox quả thực liền là hạ cái thế hệ thần. Cái gì Sony, cái gì Nintendo đều là cắm tiêu bán đầu chi đồ. Gà đất chó sành hạng người. Kết quả không đợi hiện trường người xem hưng phấn bao lâu. FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ cán viên nhóm liền chạy tới. Khẩn cấp kêu dừng buổi họp báo. Trải qua một trận nghiên cứu về sau tuyên bố vừa rồi xảy ra chút nhỏ tình trạng. Người xem nhìn thấy không phải trò chơi hình tượng. Làm người thất vọng. Đặc biệt là thấy được buổi họp báo đằng sau quang hoàn. Vô hạn thực máy móc thử chơi về sau. Nhao nhao biểu thị cảm giác sẽ không lại vui vẻ. Vui vẻ cùng ta cũng không quan hệ. Vẫn là chờ mong một chút hắc thần thoại. Ngộ không, đi. Ngoại trừ internet bình đài bên ngoài, hoàn cảnh hành lang lẫn nhau thuộc tính còn thể hiện tại phương diện khác. Tỷ như New York quảng trường thời đại LED cự phúc màn hình. Thác Niagara, Bolivia Sala de Uyuni, bao trùm lấy nước cạn mặt hồ có thể phản xạ bầu trời cảnh tượng. Cực kỳ hùng vĩ mỹ lệ. Đồng thời cũng là nhị thứ nguyên thánh địa. Rất nhiều anime OP anime đều đem nó làm lấy cảnh địa. Những địa phương này vào hôm nay cái nào đó thời gian điểm. Đều chiếu ra top 500 người chơi chiến đấu hình tượng. Bất quá bởi vì toàn cầu siêu tự nhiên liên minh trước đó làm qua làm nền. Tại trục phong giả cùng một chút tin tức tin nhắn tiết mục bên trong tuyên truyền qua ngày nào đó siêu phàm người có thể sẽ tại thế giới hiện thực. Cử hành quy mô nhỏ hoạt động, cho nên cũng không có gây nên quá lớn khủng hoảng. Lý Ngang nhìn một vòng video, quan sát một phen mình tiềm ẩn đối thủ, lại lên diễn đàn đi dạo, tham dự hoàn cảnh hành lang 500 người nghe vào rất nhiều. Nhưng phân tán ở thế giới phạm vi bên trong liền lộ ra vô cùng thưa thớt. Mỗi một tên top 500 đều là đủ để tọa chấn một phương cường giả. Có mình truyền kỳ sự tích. Trải qua thiên không giác đấu trường 16 ngày tranh tài. Lấy thủ vọng giả liên hợp cầm đầu phe thứ 3 tổ chức. gần đây công bố bọn hắn dự đoán có khả năng nhất từ top 500 tấn cấp đến 300 mạnh tuyển thủ. Cũng đối mỗi một cái top 500 tuyển thủ sự tích, thực lực, hệ thống sức mạnh, phong cách chiến đấu đều làm tổng kết. Lấy bổ sung sát tràng trò chơi công bố chiến lực cá nhân trên bảng xếp hạng bỏ sót bộ phận. Bất quá tựa như thủ vọng giả liên hợp đánh dấu như thế, nên bảng danh sách chỉ ghi chép tuyển thủ dự thi công khai triển lộ thực lực. Cũng không tính toán át chủ bài. Cũng không chính xác. Chỉ cung cấp tham khảo. Nên bảng danh sách mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đổi mới. Hôm nay hơn 200 trận hoàn cảnh hành lang tranh tài kết thúc về sau, thủ vọng giả liên hợp khẩn cấp điều chỉnh bảng danh sách. Lý ngang danh tự cũng từ 90 mấy tên thăng lên đến trên bảng danh sách người thứ 70 có khả năng nhất ra biên người chơi. Này chủ yếu là bởi vì hắn nhẹ nhõm đánh bại FPU. Đồng thời, trước đó hắn trong thiên không giác đấu trường đánh bại vị kia lái cơ giáp Đinh Chân Tự. Hôm nay cũng lấy 10-3 ưu thế. Đánh bại một vị xếp hạng 150 mấy. Lệ thuộc vào nước Đức dị thường sự vụ cục điều tra người chơi. Thuận thế dơ lên Lý Ngang địa vị. Trận đấu kia Lý Ngang cũng nhìn. Đinh Chân Tự quỳ nghiêu cơ giáp tựa hồ lại tiếp nhận thăng cấp cải tạo. So với ban đầu càng thêm linh hoạt mau lẹ. Hỏa lực cũng càng thêm cường đại. Toàn bộ hành trình đem đối thủ áp chế ở 200 mét có hơn. Khiến cho không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Tranh tài cuối cùng, tên kia đối thủ ý đồ bắt chước Lý Ngang án lệ. Sử dụng một loại nào đó thuấn di năng lực, thoáng hiện đến quỳ nghiêu cơ giáp sau lưng, muốn một kích chí mạng. Đáng tiếc Đinh Chân Tự sớm có phòng bị, cầm cao bước sóng cắt chém đao máy móc cánh tay phải lấy quỷ dị góc độ hướng về sau đột nhiên lật gãy. Dự phán đối thủ vận động quỹ tích, một đao cắt ra địch nhân eo, kết thúc tranh tài. Nếu như ngày đó trên giác đấu trường, Đinh Chân Tự có thực lực bây giờ, nói không chừng có thể đối Lý Ngang tạo thành phiền toái càng lớn. Ngoại trừ Đinh Chân Tự bên ngoài, hôm nay đặc biệt gây nên Lý Ngang chú ý. Còn có như thế mấy trận tranh tài, Liễu Vô Đãi giao đấu một vị xếp hạng 370 mấy. Lệ thuộc vào nhanh nhẹn linh hoạt công hội người chơi. Song phương tại đen nhánh không ánh sáng vứt bỏ trong hầm mỏ triển khai tao ngộ chiến. Cơ xảo công hội là một nhà cỡ trung tiểu công hội. Am hiểu lợi dụng kim loại, gỗ các loại nguyên vật liệu, chế tác tinh xảo tạo vật, như cơ quan, cạm bẫy, địa lôi, con rối hình người, dạng đơn giản phương tiện giao thông, tủ sắt, phi hành khí, vũ khí, trang bị đạo cụ, kỹ năng phối trí xa hoa. Liễu Vô Đãi tự nhiên chiếm cứ tiên cơ. Đối với đối thủ tiến hành truy đuổi. Đối diện vị kia cơ xảo công hội người chơi tự biết cứng rắn thực lực không bằng Liễu Vô Đãi. Chủ động tránh chiến, tại khúc chiết uốn lượn, bốn phương thông suốt dưới mặt đất trong hầm mò ẩn núp du tẩu. Bày ra cơ quan cạm bẫy, không ngừng tiêu hao Liễu Vô Đãi vật tư cùng thể lực. Linh lực, cái này một sách lược xác thực hành chi hữu hiệu, Liễu Vô Đãi trang bị đạo cụ đều tiến vào làm lạnh ký. Điểm linh lực cũng sắp thấy đáy. Cơ xảo công hội vị kia người chơi trong lòng mừng thầm. Quấn về tới hai người tao ngộ lúc điểm xuất phát. Vừa định tiếp tục quần nhau mài chết đối thủ. Lại nghe thấy tại chỗ rất xa đường hầm trong đường hầm truyền đến sụp đổ âm thanh. Nguyên lai trước đó Liễu Vô Đãi nhìn như ỉ vào trang bị xa hoa. Các loại miễn cưỡng ăn cơ quan cạm bẫy tổn thương. Liều lĩnh, mạnh mẽ đâm tới. Kỳ thực tại sau lưng trong đường hầm lưu lại đại lượng ẩn núp bạo đạn. Đợi cho song phương trở lại đường hầm điểm xuất phát, Liễu Vô Đãi dẫn bạo tất cả bom, trực tiếp nổ sập toàn bộ quặng mỏ. Chính nàng bằng vào thổ độn đạo cụ, tự do hô hấp, tùy ý ghé qua, mà không có bất kỳ cái gì phòng bị đối thủ, thì bị ngàn vạn quân bùn cát đặt ở phía dưới. Lấy 2-10 điểm số rơi ra tranh tài. Cách chương.